School Life, chương 28, lịch đăng truyện, góc truyện audio.com. Hôm nay mình sẽ thông báo về lịch đăng truyện. Lâu nay mình bận nên rất lâu mới đăng truyện cho các độc giả. Vấn đề này thì rất xin lỗi các độc giả nhưng cảm ơn các độc giả vẫn luôn ủng hộ mình. Mình chỉ bận hết tuần này và tuần sau nên lịch đăng truyện này sẽ áp dụng vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Ví dụ, nếu tuần đó mình đăng bộ truyện Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm và bộ School Life, thì tuần sau đó mình sẽ đăng bộ Vương Phi Tinh Danh và Boss Tiểu Thư. Một tuần mình sẽ đăng hai bộ mỗi bộ một chương nên mọi người đừng nhầm lẫn nhé. Mong các độc giả ủng hộ bốn bộ truyện của mình. Cảm ơn các độc giả đã đọc thông báo này, xin chân thành cảm ơn. Cách chương.